Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, một versus nhẫn giới. Nơi này là chấm ngoặc kép, xa lạ trần nhà, xa lạ giường. Temari có chút mờ mịt mở cặp mắt, lẩm bẩm nói: "V tạp chí trùng V, nơi này là Konoha." Một nói quen thuộc thanh âm vang lên. Temari vậy có nhiều chút mờ mịt cặp mắt nhất thời có tập trung. Mãnh liệt bật ngồi dậy thân. Ngươi là Konoha Senjuzen đại nhân. Temari xem đến phòng trong đạo thân ảnh kia, lại là hơi nghi hoặc một chút cau mày hỏi. Chỉ bất quá, mới vừa hỏi xong nói, nàng liền cảm giác có chút không đúng. Bởi vì nàng phát hiện, thân thể nàng có chút thoải mái. Không có nguyên bản kia bị thương chạy trốn lúc. Kia cả người dinh dính tràn đầy dơ bẩn cảm giác. Nàng cúi đầu nhìn một chút. Nhất thời cả kinh kêu lên. A, ngươi làm gì với ta sự tình? Nguyên bản đang ngồi ở trước bàn uống nước gen. Thiếu chút nữa đem trong miệng nước cho phun ra ngoài. Nhất thời tức giận nhìn về phía Temari. Nói, ta đối với ngươi làm chuyện gì? Ta giúp ngươi giặt tắm rửa. Sau đó đem ngươi ba ngươi có tin hay không? Ngươi, Temari chỉ số thông minh tựa như có lẽ đã hạ tuyến. Nghe được Zen nói sau, nhất thời hốc mắt một đỏ, dùng chân bao bọc thân thể của mình. Chỉ Zen run rẩy không nói ra lời. Zen không nói gì nhìn về phía Temari. Ta nói ngươi nữ nhân này, có thể hay không hơi có chút đầu óc? Ta có hay không đối với ngươi làm gì? Có hay không đem ngươi ba? Chính ngươi không cảm giác được. Đệ đệ của ngươi vừa mới chết ngươi liền muốn loại này sự tình. Thật tốt sao? Zen không chút lưu tình nhổ nước bọt. Nhượng Temari chợt ngẩn ra. Ngay sau đó lại là bi thương lên. Đúng vậy. Đệ đệ của ta đã chết. Coi như mất đi trinh tiết cũng không có gì. Ngược lại. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Không biết rõ người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại Zen bây giờ là đối thủ cúc không có bất kỳ lại nói. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Zen hét lớn. Lão bà, nhanh lên một chút đem tên ngu ngốc này nữ nhân mang đi à. Lão tử chịu không á. Két, phòng cửa bị đẩy ra đến. Sunet từ ngoài cửa đi tới. Tức giận bạch nhãn Zen. Ngu ngốc tiểu Zen. Người ta mới vừa trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Như ngươi vậy kích thích người khác. Người ta không có chịu không? Người ngược lại thì chịu không? Vâng vâng vâng. Người hung đại. Người để ý tới. Zen liếc một cái. Qua loa lấy lệ một câu. Đi. Ngu ngốc tiểu Zen. Nhanh đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này làm loạn. Sunet mặt đẹp hơi đỏ Kurenai. Khẽ gắt một cái. Tức giận trợn mắt Zen. Đem Zen đẩy ra ngoài cửa. Bị Sunet đẩy sau khi đi ra. Zen mắt nhìn kia đóng chặt cửa phòng. Không có vấn đề nhún nhún vai. Hướng hậu viện đi tới. Ngay từ lúc hôm qua. Huyền nhất tay thụ giới hàng đàn. Giết mấy nhẫn giả. Đem những kia đuổi sát thủ cúc nhẫn giả hù dọa chạy sau đó. Liền đem Temari mang về. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không dễ an bài Temari chỗ ở. Cộng thêm Zen cũng cần hỏi Temari một vài vấn đề. Tới xác nhận một ít chuyện. Cho nên liền đem Temari mang về. Nhưng không nghĩ tới cái này Temari vừa tỉnh. Lại là bộ kia đi tiểu tính. Nhượng Zen bất đắc dĩ không dứt. Đi tới Senju nhà hậu viện. Zen lại thấy chính mình mộc phân thân. Đang dạy Ino ba người kia tiểu ni tử tu luyện. Mà bản thân hắn tại đến sau này. Lại tìm tới cái kia càng ngày càng lười hồ ly. Trực tiếp ngồi xuống, tựa ở trên người nó, tiểu nheo lại, mà cửu vĩ cái này thô thần kinh ra hòa, lại bị Zen dùng sức dựa vào một chút cũng không có bất kỳ phản ứng. Như cũ nằm trên đất ngủ say lấy, tính cảnh giác thật là càng ngày càng kém, là cảm giác mình trong nhà quá an toàn. Zen liếc một cái, nghĩ như vậy đến, Zen tựa ở cửu vĩ trên người tiểu hít, một bên quét dọn xong vệ sinh Conan sau khi thấy. Lại đi tới, cùng Shizun cùng một chỗ phục vụ lên chúng ta Zen đại gia. Các loại nắn vai đấm chân, nhượng Zen thoải mái cuối cùng trực tiếp ngủ mất. Chờ đến Gen lần hai tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đến xế chiều. Mà trong nhà những cái này nữ nhân, trừ Conan tại bên cạnh mình phụng bồi trở ra, tất cả đem thức ăn bưng đến hậu viện này trong căn phòng. Ăn, trong đó, ngay cả Temari cũng ở đây. Chỉ bất quá Temari nhìn không có gì khẩu vị là được. Gen mắt nhìn phía sau mình, kia chính ôm mấy cái đùi gà gặm cửu vĩ liếc mắt. Lại thu hồi chính mình ánh mắt, đem Conan kéo lên, ôm Conan, đến giữa bên trong. Ta nói các người những thứ này ngu ngốc, ăn cơm đều không gọi ta. Gen ngồi vào bên cạnh bàn, tức giận hỏi, Ino nha đầu này nghe nói như vậy, chính là ngẩng đầu lên, bĩu môi nói, cũng không phải sư phụ chính ngươi ngủ thơm như vậy, chúng ta nào dám gọi ngươi nha. Gen liếc một cái, cũng không có nói nhiều, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Temari, hỏi Temari. Mặc dù ta không nên nhắc lên ngươi chuyện thương tâm, nhưng ta còn là hy vọng ngươi nói một chút. Ngươi những ngày qua rốt cuộc xảy ra cái gì? Temari ngẩng đầu nhìn mắt Gen, có chút bi thương để chén đũa xuống, chậm rãi giảng thuật lên. Những ngày qua xảy ra sự tình, mà Ino mấy cái này nha đầu. Nghe xong Temari giảng thuật sau đó, đối thủ cúc đều là rất là đồng tình. Ino cùng Sakura càng đối với Gen liên tục làm nũng, hy vọng nhượng Temari sau này ở tại Senju nhà. Gen đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, chính là thuận thế gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá, nghe xong Temari giảng thuật sau đó, Gen cũng coi như là chắc chắn. Xách xách xách, không nghĩ tới bọn họ chơi đùa thật đúng là có quá lớn đây. Chỉ là đi ám sát hai người các ngươi, thì có thổ quốc, lôi quốc, âm nhẫn thôn cùng thảo nhẫn thôn. Xem tình huống này, bọn họ là dự định tụ lại toàn bộ nhẫn giới sao? Thật là thú vị, chỉ bất quá ngay cả Huyền Đô có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kia mấy nước lớn vậy mà sẽ chọn cùng Akatsuki liên thủ. Còn cùng một chỗ đối với. Đúng, xa nhẫn thôn tiến hành đoạt quyền, bọn họ liền có nắm chặt như vậy đối phó chính mình. Chính là không biết rõ Thủy Quốc có hay không tố đi vào. Bất quá nghĩ đến có xa nhẫn thôn tiền lệ này tại, Thủy Quốc bị uy bức lợi dụ thoáng cái, coi như không gia nhập cũng phải gia nhập đi. Xách xách xách, các loại, chờ, đến lúc đó, liền phải đối mặt toàn bộ nhẫn giới vây công sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, còn rất mang cảm giác đây. Một VS nhẫn giới sao? Lúc này, Sunet bất đắc dĩ nói, tốt tiểu Gen, ăn nhiều cơm. Lúc ăn cơm sau khi đừng nói những thứ này, Gen không có vấn đề nhún nhún vai. Im miệng ăn cơm, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.